Đừng hy vọng tôi cho anh nhiều tiền hơn, tôi đã nói rồi, tôi rất nghèo, bây giờ đang nợ một đống. Trương Tiểu Phí ôm thuốc đông y, chạy đến phía trước Lâm Khiết Phi, ngăn cản cô, nói, nếu như tôi có thể khuyên được chú Hai Điền đồng ý để cô cung cấp hàng hóa, về sau tôi có thể đi theo cô hay không? Lâm Khiết Phi nhướng mày, nhìn kỹ Trương Tiểu Phí, đợi chú Hai Điền đồng ý rồi nói sau. Cô cũng không muốn dẫn theo loại người tinh danh như Trương Tiểu Phi đi gây sự nghiệp đâu. Nhất định tôi sẽ thuyết phục chú Hai Điền. Cô cứ chờ tin tức tốt đi. Sau lưng truyền đến tiếng kêu hăng hái của Trương Tiểu Phi. Lâm Khiết Phi nhanh chóng đi đến bệnh viện, trong lòng không nhịn được kích động sôi trào. Nếu như chú Hai Điền thật sự có thể đồng ý, về sau tất cả thuốc men đều do cô cung cấp, vậy cô sẽ phát tài. Thiên linh linh, địa linh linh, ông trời phù hộ, để cô thuận lợi bước ra bước buôn bán đầu tiên. Trở lại bệnh viện, giao thuốc cho y tá trưởng, cô liền mơ hồ cảm thấy toàn bộ bầu không khí trong khoa tim mạch có gì đó là lạ. Hứa Tịnh, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Sao tớ cứ cảm giác bầu không khí là lạ? Xuyệt, Hứa Tịnh không cho cô nói chuyện lớn tiếng, quan sát trái phải một chút, sau đó kéo Lâm Khiết Phi đến phòng thuốc không có ai. Bác sĩ Sâm xảy ra chuyện rồi. Hả, xảy ra chuyện gì? Lâm Khiết Phi bị dọa đến thay đổi sắc mặt. Nửa giờ trước, trên mạng đột nhiên xuất hiện rất nhiều video và hình ảnh, tất cả đều liên quan tới việc bác sĩ Sâm tỏ tình với Kim Ngọc. Lâm Khiết Phi thở dài một hơi, chỉ có chút chuyện như vậy sao, cậu làm tớ sợ muốn chết còn tưởng rằng có chuyện gì chứ, tối hôm qua cô vẫn là người từng trải qua, người chứng kiến, không hề cảm thấy có cái đáng sợ. Video kia được biên tập cực kỳ lãng mạn, các bác sĩ y tá phòng chúng ta đều thấy rất cảm động, thi nhau đi chúc mừng bác sĩ Sâm, còn hỏi lúc nào được ăn kẹo mừng, kết quả lại xảy ra chuyện lớn. Hả, cậu ra ngoài nên không được chứng kiến cảnh tượng kia, đúng là dọa chết người, chưa bao giờ thấy qua bác sĩ Sâm nổi giận như vậy, nổi giận lôi đình đó, xem hết video trên mạng anh ta liền đập tung cả văn phòng. Chương 254. Cái gì, không phải chứ, anh Sâm không phải loại người nóng này. Anh ta vẫn luôn lịch sự nhã nhận, có vẻ anh Sâm sẽ không thể làm ra loại chuyện này. Thật đấy, lúc ấy, dáng vẻ của bác sĩ Sâm cực kỳ đáng sợ, giống như là muốn giết người, tất cả người ở chỗ này đều sợ choáng váng. Sau đó thì sao? Sau đó anh ta liền đi, mặt tức đến xanh lét. Lâm Khiết Phi giật mình, thực sự không hiểu vì sao Hạ Dịch Sâm lại phản ứng lớn như vậy. Tối hôm qua, anh ta vẫn luôn nhắc đi nhắc lại là nhận nhầm người, không phải Kim Ngọc thật, chẳng lẽ là nhận nhầm thật. Nhưng cái tên xuất hiện từ đầu tới đuôi đều là Kim Ngọc mà. Hỗn loạn rồi. Khiết Phi, cậu xem, chính là video này, quá lãng mạn. Hứa Tịnh đưa điện thoại qua, Lâm Khiết Phi ẩn phát, càng xem càng kinh ngạc. Đúng là đã bị chỉnh sửa, hơn nữa hắn là một người cực giỏi chỉnh sửa, là toàn bộ quá trình đều tràn ngập ngọt ngào và lãng mạn, nhìn qua, đàn anh Sâm và Kim Ngọc đơn giản chính là trời đất tạo nên một đôi. Chỉ xem video, người nào không biết, sẽ cảm thấy Hạ Dịch Sâm cực kỳ yêu Kim Ngọc. Hả? Khiết Phi, cậu mua dây chuyền lúc nào thế? Ôi chao, viên kim cương to như vậy, cái này tốn bao nhiêu tiền chứ? Hứa Tịnh kinh ngạc đến mức mở to đôi mắt. Lâm Khiết Phi âm thầm thở dài, giả bộ như không có việc gì, nói ôi trời, đây là giả, đeo chơi thôi, nếu như là thật, ai mà dám đeo chứ? Đúng thế, nhưng mà sợi dây chuyền này của cậu thật đẹp, nhìn qua giống như là thật, đã đạt đến trình độ lấy giả thay thật rồi. Ha ha, giả, giả, Lâm Khiết Phi âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Cái tên Mạc Lâm Kiêu này rất biết trêu ngươi, cứ phải bắt cô đeo hơn 35 tỷ trên cổ, quá phiền toái, đúng là buồn bực. Tin tức của Hạ Dịch Sâm và Kim Ngọc hôm nay đã trở thành việc nổi bật nhất trong bệnh viện nhân ái. Nhân lúc ngọn gió đông này áp đảo tất cả, Lâm Thúy Lan tới làm. Kim Ngọc đang vui vẻ dạo dực thấy được Lâm Thúy Lan, ra đón, cười nói, tới làm rồi à. Vết thương trên mặt gần khỏi rồi kìa. Lâm Thúy Lan giật khóe miệng một cái. Không trách người khác không thích Kim Ngọc, cái miệng này đúng là có thể khiến người ta hận chết cô ta. Đáy lòng mắng Kim Ngọc 1000 lần, nhưng trên mặt Lâm Thúy Lan vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng ôn nhu hiền lành giống trước đó. Chúc mừng cô nhé Kim Ngọc, tôi vừa tới bệnh viện liền nghe nói về tin tức tốt của cô và Hạ Dịch Sâm. Nào, để cho tôi ngắm nhẫn kim cương lớn của cô nào. Kim Ngọc được lấy lòng đến mức cực kỳ thoải mái, thản nhiên chìa tay mình ra, trên ngón áp út đang đeo một chiếc nhẫn kim cương lớn. Wow, thật xinh đẹp. Chắc chắn là không rẻ nhỉ, xem ra Hạ Dịch Sâm thật lòng với cô, lúc nào được uống rượu mừng thế. Lòng hư vinh của Kim Ngọc đạt được thỏa mãn trước nay chưa từng có, cả người đều nhẹ nhàng, thậm chí vào lúc này cô ta đã quên mất sự khó xử khi Hạ Dịch Sâm phẩy tay áo bỏ đi. Ôi chao, người ta còn chưa có ý gì, kết hôn là chuyện lớn như vậy, có lẽ còn phải để người lớn hai gia đình bàn bạc. Tôi không vội, tất cả đều nghe Dịch Sâm. Ánh mắt Lâm Thúy Lan lấp lóe, hạ giọng thần bí nói, sao tôi nghe nói tối hôm qua Lâm Khiết Phi cũng đi vậy. Nụ cười của Kim Ngọc lập tức cứng đờ, không vui gật đầu. Lâm Thúy Lan rất quan tâm nói, Kim Ngọc à, không phải tôi nói cô đâu, cô quá đơn giản, không có suy nghĩ đề phòng gì cả. Cô nghĩ xem, chuyện tối hôm qua, sao cô ấy lại phải chạy tới cắm một gậy chứ? Có chuyện gì của Lâm Khiết Phi à? Sắc mặt Kim Ngọc trong nháy mắt đen đi. Tôi quá hiểu rõ cô em họ này của mình thủ đoạn đối phó với đàn ông sao, người người chúng ta cộng lại cũng không phải là đối thủ của một mình cô ấy. Sau khi Tạ Nguyên Thần nhà chúng tôi đính hôn với tôi, cô ấy cũng có ý đồ xấu, may mà tôi nhìn chằm chằm, mới không để cô ấy đạt được. Tôi thấy cô ấy thấy không làm gì được chỗ Tạ Nguyên Thần, tiếp lấy liền nhắm vào Hạ Dịch Sâm đấy. Cô ta dám. Lâm Khiết Phi làm việc không có giới hạn còn có thể qua đêm với kẻ có tiền để kiếm tiền, còn có chuyện gì mà cô ấy không dám làm sao? Hạ Dịch Sâm nhà cô ưu tú như vậy, đã sợ kẻ trộm cũng sợ có kẻ nhớ thương. Lâm Thúy Lan vừa quan sát sắc mặt Kim Ngọc, vừa vỗ nhẹ lên tay của cô ta, dáng vẻ rất quan tâm đến chị em. Trái tim của Kim Ngọc lập tức loạn cả lên. Chuyện tối ngày hôm qua, cô ta lại không phải kẻ ngu, rõ ràng nhìn ra Hạ Dịch Sâm chán ghét mình, chắc chắn bên trong có nội tình gì. Hạ Dịch Sâm thích Lâm Khiết Phi, đây là chuyện mà người mù cũng có thể nhìn ra được. Cô ta đường đường con gái của giám đốc Long, sao có thể bại bởi một người vô dụng như thế chứ? Giọng nói trầm ổn của Lâm Thúy Lan chậm rãi vang lên, cái gọi là lâu ngày sinh tình. Lâm Khiết Phi và Hạ Dịch Sâm ở một bệnh viện, một phòng, mỗi đều đối mặt với thủ đoạn kia của Lâm Khiết Phi, Hạ Dịch Sâm rất khó có thể chống lại sự quyến rũ của cô ấy. Trừ khi thế nào? Trừ khi Lâm Khiết Phi không công tác ở bệnh viện này nữa, Hạ Dịch Sâm không thể thường xuyên nhìn thấy cô ấy, dần dần, trái tim của người đàn ông cũng sẽ đứt mất. Đúng, cô nói rất có lý. Sự độc ác lướt qua đáy mắt của Lâm Thúy Lan, Lâm Khiết Phi chỉ là một y tá thực tập, bố cô lại là phó giám đốc muốn cho cô ấy đi, đây không phải rất đơn giản sao? Trên mặt Kim Ngọc hiện lên vẻ đắc ý và độc ác nghiến răng nghiến lợi, dám quyến rũ người đàn ông của tôi, cô ta phải trả giá lớn. Lâm Thúy Lan dịu dàng cười một tiếng, tôi nên đi làm rồi, lúc uống rượu mừng của cô, nhất định tôi sẽ mừng thật nhiều, lúc đi qua Kim Ngọc trong nụ cười của Lâm Thúy Lan có vẻ tính toán. Nếu như Lâm Khiết Phi bị bệnh viện nhân ái đuổi việc chẳng khác nào có chỗ bẩn, về sau đừng hòng tìm việc ở bệnh viện nữa. Một khi ông nội sĩ Diện biết cô bị đuổi việc chắc chắn sẽ nổi giận lôi đình. Nhìn ánh nắng phía ngoài, ha thời tiết hôm nay cũng không tệ. Tổng thanh tra bộ phận kỹ thuật đến báo cáo công việc với Mạc Lâm Kiêu, vậy mà một đường đèn xanh cũng không cần phải chờ, mà được thư ký Hoàng dễ vào văn phòng của Mạc Lâm Kiêu. Tổng giám đốc Kiêu, video Hạ Dịch Sâm cầu hôn Kim Ngọc đã đưa lên đến tất cả các quảng cáo bắt mắt rồi, cung tung hết lên trên Internet rồi, bây giờ đã làm thành trình độ người người đều biết. Mạc Lâm Kiêu vẫn đang viết cái gì đó, cũng không ngẩng đầu lên, có vẻ như không quá để ý, lạnh lùng nói, nhà họ Hạ có phản ứng gì không? Đã hành động, bọn họ tìm người để gỡ quảng cáo, trên mạng cũng đang tìm người chèn ép. Anh Kiêu, chúng ta làm sao bây giờ? Dừng lại một ngày, sau đó lại để nhà họ Hạ gỡ xuống, một ngày đủ để biến tin tức Zorier này thành ầm ĩ. Tôi hiểu rồi, Tổng Giám Đốc Kiêu. Chưa được bao lâu thư ký Hoàng liền dẫn đàn em của Phùng Thiên Long vào văn phòng của Mạc Lâm Kiêu. Tổng Giám Đốc Kiêu, đây là quà mà anh Long đưa cho anh, bảo tôi cần phải giao tận tay anh. Đàn em của Phùng Thiên Long dâng lên một cái hộp da đẹp đẽ bằng hai tay. Được, để ở đây đi. Đến khi thư ký Hoàng và người kia lui ra, Mạc Lâm Kiêu mới nhướng mày lên, rất hứng thú mở hộp ra ra, không ngờ bên trong có một chiếc USB xinh xắn. Dung lượng tận 500G. Bên trong là cái gì, không cần nói cũng biết. Đôi môi mỏng của Mạc Lâm Kiêu cong lên thành một độ cong hoàn mỹ, đáy mắt xẹt qua một ánh sáng tà mị cắm USB vào máy tính. Chương 255. Rất nhanh, trong tai nghe Bluetooth truyền tới tiếng A-A-U-U trong phim nào đó. 10 phút sau, sắc mặt Mạc Lâm Kiêu tái xanh, vứt tai nghe xuống, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Quẹ, nôn khan, buồn nôn. Anh điên cuồng rửa tay rửa mặt cả khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Anh không chịu được bực bội nói một mình quá xấu thật là buồn nôn, loại phim rách nát này có gì đáng xem. Trình độ thưởng thức của Phùng Thiên Long thật sự là quá tệ. Vậy mà anh không thể nhìn nổi thân thể người phụ nữ trong phim, cảm thấy xấu đến buồn nôn, thấy đôi mắt cũng đau, nghe tiếng kêu phát ra cũng thấy buồn nôn, chỉ xem mấy phút đã khiến anh chấn động đến buồn nôn rồi. Bộ phim chất lượng cao mà Phùng Thiên Long cống hiến, bị anh vô tình ném vào bồn cầu. Người đẹp được vinh dự là có dáng người hoàn mỹ nhất đảo quốc bị Mạc Lâm Kiêu nhìn thành động vật xấu xí, cảm giác ánh mắt anh đã trúng độc cực nặng. Tựa ở trên ghế giám đốc, Mạc Lâm Kiêu dùng ngón tay đè lên huyệt thái dương đau nhức. Anh cảm thấy anh cần phải đi nhìn Lâm Khiết Phi một chút, để rửa sạch ánh mắt bị ô nhiễm của anh. Trước khi ăn cơm trưa, Lâm Khiết Phi đóng lại cánh cửa dẫn đến chỗ phục vụ tận nơi của cô, loại tiền này không dễ kiếm còn dày vò như vậy.

Mong giám đốc tha thứ. Mạc Lâm Kiêu lạnh lùng nhìn giám đốc một chút, trái tim của giám đốc suýt chút nữa là ngừng đập, lập tức giận dữ hét lên, ông hồ đồ quá. Sao có thể chưa điều tra rõ ràng đã phán đoán suy luận bừa bãi? Về sau phải chú ý. Vâng, vâng, về sau nhất định tôi sẽ chú ý, nhất định sẽ sửa lại. Mạc Lâm Kiêu cũng không hài lòng, nhìn về phía Trần Kiệt lạnh nhạt dặn dò Trần Kiệt đi, hỏi cậu ta một chút, ai bảo cậu ta đến vu oan cho người khác. Vâng, cậu Kiêu, Trần Kiệt lanh lảnh đáp lại, hai nắm đấm vang lên kẽo kẹt mỉm cười âm u nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi. Người kia sớm đã bị sợ đến vỡ mật, không đợi Trần Kiệt nói gì cậu ta đã khóc nói, là cô ta. Là cô ta cho tôi 1,7 triệu, để tôi đến vu oan một y tá tên là Lâm Khiết Phi. Là cô ta. Tôi không cần 1,7 triệu nữa, xin hãy thả tôi đi, hu hu. Người mà cậu ta chỉ, rõ ràng chính là Kim Ngọc đang run rẩy gần như đứng không vững. Tất cả mọi người đều kinh ngạc a lên một tiếng. Không nghĩ tới kẻ đầu têu những chuyện hôm nay, lại là Kim Ngọc. Vì để đuổi Lâm Khiết Phi đi, đúng là cô ta dám dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lâm Khiết Phi căm hận nhìn chằm chằm Kim Ngọc cất giọng nói, Kim Ngọc. Cô còn có cái gì để nói? Mua bệnh nhân đến vu oan cho tôi, cô còn là người đầu tiên xuất hiện kêu đánh kêu giết, thủ đoạn này của cô đủ độc ác. Tất cả bác sĩ y tá tất cả đều im lặng gật đầu, cảm thấy Lâm Khiết Phi nói rất đúng. Việc này hôm nay của Kim Ngọc đúng là quá âm độc. Hạ Dịch Sâm chán ghét nhìn Kim Ngọc lạnh lùng nói, Kim Ngọc, không ngờ rằng tâm lý của cô lại âm u như thế, khuôn mặt đáng ghét, làm cho người ta buồn nôn. Dịch Sâm, em không phải, em cũng là quá yêu anh nên mới đắc đĩ làm như vậy. Dịch Sâm, anh đừng có cái nhìn khác về em, Kim Ngọc khóc bù loa, khuôn mặt trang điểm đẹp đẽ đã biến thành hát tuồng. Hạ Dịch Sâm năm lấy cơ hội, lớn tiếng tuyên bố, nhân lúc giám đốc ở đây, tôi trịnh trọng tuyên bố với tất cả mọi người, tôi chưa hề có tình cảm gì với Kim Ngọc cả, tôi căn bản cũng không thích cô ta, còn chuyện tối hôm qua, đơn giản là hiểu nhầm. Sắc mặt Mạc Lâm Kiêu âm trầm mấy phần. Đáng chết ngàn phòng vạn phòng, lại không phòng bị được chiêu đột nhiên này của Hạ Dịch Sâm, tên nhóc họ Hạ này quá tinh danh rồi. Qua tất cả mọi người không nhịn được thấp giọng nghị luận. Video tối hôm qua Hạ Dịch Sâm cầu hôn Kim Ngọc đã huyên náo khắp nơi, bây giờ mọi người toàn thế giới đều cho là bọn họ mến nhau yêu nhau, Hạ Dịch Sâm đương nhiên nói kiểu này, để cho người ta trở tay không kịp. Kim Ngọc càng thêm sốt ruột, dậm chân khóc nói, Dịch Sâm, anh không thể đối với em như vậy, tối hôm qua anh còn thổ lộ với em, anh xem em còn đeo chiếc nhẫn này kìa, anh không thể trở mặt không thừa nhận được. Lúc này Phó Giám đốc Long đang quỳ cũng kịp phản ứng, tức giận hét lên, Hạ Dịch Sâm. Không cho phép cậu làm nhục con gái nhà họ Kim chúng tôi như vậy. Tối hôm qua cậu làm to chuyện như vậy, cậu nói không thích là không thích sao? Danh dự của con gái tôi phải làm sao bây giờ? Mặt mũi nhà họ Kim chúng tôi biết đặt ở nơi nào? Bản thân ông ta còn đang quỳ, vẫn còn nói dài đến mặt mũi nhà họ Kim của ông ta, đúng là khiến người ta cảm thấy có mấy phần buồn cười. Hạ Dịch Sâm kiên định nói, nhà họ Hạ tôi có thể dùng thứ tương đương để lấy lại mặt mũi cho Kim Ngọc. Nói rõ với mọi người, tôi và Kim Ngọc không có bất cứ quan hệ nào. Kim Ngọc lập tức kinh ngạc, vài giây sau khóc đến mức vang dội, Hạ Dịch Sâm. Hu hu, em có chỗ nào không tốt? Em si tình với anh như vậy, tại sao anh có thể làm tổn thương em như thế? Em muốn làm bạn gái của anh. Hạ Dịch Sâm híp mắt, trên khuôn mặt anh Tuấn trong nháy mắt có vẻ kiên nghị và quyết tâm, đột nhiên quay người sang chỗ Lâm Khiết Phi trầm giọng nói, Khiết Phi, anh vẫn luôn có một câu nói muốn nói với em, nhân cơ hội hôm nay. Đáy lòng Mạc Lâm Kiêu kêu to không ổn. Tên nhóc họ Hạ này quá giáo hoạt, quá thông minh, vậy mà muốn nhân cơ hội này để xoay mình. Anh ta đang muốn thổ lộ với Lâm Khiết Phi ngay trước mặt đám người trong bệnh viện đây mà. Mẹ nó, giờ phút này anh muốn giết người. Mạc Lâm Kiêu nhanh chóng lấy một tấm danh thiếp trong túi quần ra, vận dụng nội lực tinh thâm, vèo một cái liền bản danh thiếp ra, danh thiếp giống như một luồng khí mạnh đánh vào trên mặt tường, sau đó mượn lực đàn hồi, bắn lên trên đèn treo ở trần nhà, đèn treo răng rắc một tiếng rơi xuống từ trần nhà, rơi về phía Hạ Dịch Sâm bên dưới. Từ khi anh có suy nghĩ này, đến khi ra tay, đến lúc đèn treo rơi xuống, chỉ moi qua 2 giây ngân ngủi. Cẩn thận! Trong lúc vô tình Lâm Khiết Phi nhìn thấy đèn treo rơi xuống, vô ý thức kéo cánh tay Hạ Dịch Sâm lai, đẩy anh ta sang bên cạnh. Cô cũng không đứng vững, nhào vào trong ngực Hạ Dịch Sâm, hai người cùng nhau ngã xuống đất. Hạ Dịch Sâm nằm trên mặt đất, Lâm Khiết Phi ngã lên trên người anh ta, Hạ Dịch Sâm đưa tay ôm chặt cô vào trong lòng. Rầm một tiếng, cùng lúc đó, đèn treo rơi xuống mặt đất, nện lên bên cạnh chân Hạ Dịch Sâm. May quá, nếu như không có Lâm Khiết Phi nhắc nhở, Hạ Dịch Sâm sẽ bị nên đen mức đầu nở hoa. Tất cả mọi người đều sợ choáng váng, ai cũng không biết trong khoảng thời gian ngắn tại sao đèn treo lại rơi xuống. Chỉ có một mình Trần Kiệt là biết. Trần Kiệt nhìn đèn treo một chút, nhìn hai người đang ôm nhau trên mặt đất một chút, lại nhìn khuôn mặt lạnh đến mức đóng băng của cậu Kiêu, còn có cái gì không hiểu. Mạc Lâm Kiêu mặt lạnh như bằng, cắn răng thật chặt, âm thầm nắm chặt bàn tay đang buông bên chân. Hay cho cô Lâm Khiết Phi, cô còn dám nói trong lòng cô không có Hạ Dịch Sâm. Vào lúc nguy hiểm, không phải cô là người đầu tiên đi cứu anh ta sao? Lại nhìn hai người đang ôm nhau trên mặt đất, anh cảm thấy cực kỳ chướng mắt, càng xem càng tức giận, đến mức anh muốn hủy diệt toàn thế giới. Mạc Lâm Kiêu nặng nề hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời, xoay người rời đi. Giám đốc sửng sốt vài giây, sau đó đã phó giám đốc Long một cú, chỉ mang đến phiền toái cho tôi thôi. Tạm thời cách chức điều tra ông. Nói xong, giám đốc chạy đi như một làn khói, đuổi theo Mạc Lâm Kiêu. Chương 260. Cậu Kiêu hiểm khi đến bệnh viên kiểm tra một chút con trí do muốn đen khoa tim mạch, ai ngờ lại xui xéo như vậy, lại cho cậu Kiêu nhìn thấy một vở kịch lon son như vậy, lan này phái làm sao bay do, hiển nhiên cậu Kiêu cực kỳ thất vọng với quản lý của bệnh viên, tức giận đến mức trực tiếp bỏ đi. Mạc Lâm Kiêu không ngừng lại một giây đồng hồ nào, cũng không nói câu nào với giám đốc, đi vào bên trong chiếc xe sang trọng, nghênh ngang rời đi. Giám đốc một thân một mình nhìn bóng dáng ô tô biến mất nửa ngày không nhúc nhích một chút nào. Làm sao bây giờ, cảm giác kiếp sống của giám đốc sắp kết thúc. Một loạt xe sang trọng nghênh ngang chạy trên đường lớn. Nhiệt độ trong xe cực thấp, Trần Kiệt bị dọa đến mức cũng không dám dùng quá sức để thở. Mạc Lâm Kiêu híp mắt ưng lại, tức giận lướt qua cảnh sắc bên ngoài, sắc mặt như xương, không nói lời nào. Trần Kiệt vụng trộm nhìn từ gương chiếu hậu, nhìn gương mặt nghiêng nước nghiêng thành kia có chút hơi nặng nề. Cậu Kiêu, chúng ta đi chỗ nào? Tùy tiện. Mạc Lâm Kiêu nhắm mắt lại, lộ ra vẻ cực kỳ mỏi mệt và bực bội. Trần Kiệt nhếch miệng, rồi, lúc này cậu Kiêu thật sự nổi con tức giận. Anh ta âm thầm gửi tin nhắn cho Phùng Thiên Long, cậu Long, đang ở đâu? Tâm trạng cậu Kiêu của chúng ta không? Phùng Thiên Long trả lời lại rất nhanh. Khu du lịch Mạc Thiên, mấy người cũng tới đây cùng nhau vui vẻ tốt. Trần Kiệt suy nghĩ một chút, cảm thấy đề nghị này không tệ, có Phùng Thái Tử ở đó, ít nhất cũng có người có thể khuyên bảo và trò chuyện với cậu Kiêu được, sẽ không xảy ra ngột ngạt. Anh ta ra lệnh, một loạt xe sang trọng xoay trái ở trước, lao thẳng tới khu du lịch Mạc Thiên, đầu đường phía phó giám đốc Long khóc không ra nước mắt, hôm nay ra sân bất lợi, không chỉ không thể đuổi việc được Lâm Khiết Phi, còn làm hại ông ta bị tạm thời cách chức kiểm tra, trong lòng lập tức bắt đầu oán hận Kim Ngọc không có việc gì làm mà đi gây sự, ông ta hừ lạnh một tiếng, chừng Kim Ngọc một cái, trực tiếp đi thẳng. Lâm Khiết Phi phát hiện vậy mà mình lại nâm trong lòng Hạ Dịch Sâm, lập tức vừa thẹn lại áy náy, vội vàng luống cuống tay chân đứng lên. Ai nha, xin lỗi nhé đàn anh Sâm, không làm anh bị thương chứ. Cảm giác mình giống như là một viên đạn pháo cực nặng, nhìn qua đàn anh Sâm hào hoa phong nhã như vậy, sẽ không bị cô nện cho gãy xương sườn chứ. Hạ Dịch Sâm âm thầm cảm thấy tiếc nuối, thật ra anh ta vẫn luôn không dám động đậy, chính là muốn ôm cô thêm một lát nữa. Cô nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu như vậy, mềm mềm thơm thơm, lúc ôm vào trong lòng, máu nóng cả người anh đều sôi trào. Vừa rồi vậy mà trong đầu còn có suy nghĩa tà ác muốn xoay người, đè cô ở phía, sau đó yêu thương. Nếu như nơi này không phải bệnh viện, bên cạnh không có nhiều người ngoài như vậy, nếu như đây là trong nhà anh ta, cho dù là trong văn phòng của anh ta cũng dám làm như vậy. Sắc mặt Hạ Dịch Sâm có chút ứng đỏ, từ dưới đất đứng lên, tùy ý phủi phủi quần áo, Khiết Phi, anh hắn phải nói cảm ơn với em, vừa rồi nếu như không phải em ra tay cứu anh đã bị đập vỡ đầu rồi. Ha ha, tiện tay mà thôi, khách khí cái gì? Lâm Khiết Phi quay mặt nhìn một chút, phát hiện vậy mà trong phòng bệnh chỉ có hai người bọn họ. Bệnh nhân vu oan cho người khác đã chạy từ lúc nào rồi? Hai giây sau, Lâm Khiết Phi chợt tỉnh táo. Trời ạ, Mạc Lâm Kiêu đi lúc nào vậy? Chẳng lẽ, ngay vừa rồi, lúc cô ngã vào trong lòng đàn anh Sâm? Đi như thế nào mà trước đó còn chẳng thèm bắt chuyện nữa? Đàn anh Sâm, trước đó anh gọi em vào văn phòng của anh, muốn nói cái gì thế? Tuyệt đối không nên liên quan tới bệnh tình của em trai nhé. Hạ Dịch Sâm nhìn Lâm Khiết Phi thật sâu, đến gần cô một chút, chuyện tối ngày hôm qua, đều là hiểu lầm, vừa rồi anh đã nói ở trước mặt mọi người rồi, thật ra anh không hề thích Kim Ngọc một chút nào, về phần tối hôm qua vì sao lại xuất hiện tên của Kim Ngọc hoàn toàn là sai lầm. Lâm Khiết Phi sửng sốt một chút, lập tức đã hiểu ra, à em đã biết người anh thích là người bạn sắp về nước kia đúng không? Còn mua dây chuyền một đời một kiếp cho người ta rồi, chắc chắn quan hệ không tầm thường. Hạ Dịch Sâm không nhịn được cười khổ, cũng không phải. Bây giờ tỏ tình luôn với cô sao? Có phải quá vội vàng rồi hay không? Có phải thiếu cảm giác nghi thức long trọng? Hạ Dịch Sâm trần chờ, Hứa Tịnh đã thò đầu vào từ ngoài cửa, Khiết Phi. Có bệnh nhân mang hoa quả đến, mau tới ăn hoa quả đi. Ta tới đây, Lâm Khiết Phi vừa nghe có đồ ăn ngon, lập tức trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhìn Hạ Dịch Sâm một chút. Đàn anh Sâm, vậy em đi ra ngoài trước. Hạ Dịch Sâm cưng chiều cười nhẹ, đi đi, ăn nhiều hoa quả tốt cho da. Lâm Khiết Phi ngượng ngùng cười, sốt ruột chạy ra ngoài. Có ăn là có tất cả. Sống đến chân thật như vậy, chân thật đến đáng yêu như vậy. Hứa Tịnh lấy một cái khay đựng đầy trái cây, gọt Lâm Khiết Phi cùng nhau đến phòng thuốc ăn. Lâm Khiết Phi ăn đến mức vui vẻ, lấy một miếng lớn nhét vào trong miệng, trong tay còn cầm mấy miếng. Ê, cậu kêu hôm nay đến cứu vớt cậu, không phải là ông chủ giàu có của cậu đấy chứ? Hứa Tịnh huýt tay cô, trên mặt đầy vẻ hóng hớt. Ặp, Lâm Khiết Phi sửng sốt, miệng nhỏ giật giật, nuốt hoa quả trong miệng vào. Là anh ấy. Hôm nay được nhìn thấy một lần, phát hiện anh ta đúng là đẹp đến mức không thể đẹp hơn, tớ có thể chảy nước bọt nhìn gương mặt kia cả một đời. Ê, sao con bé nhà cậu lại may mắn như vậy, sao có thể gặp được một ông chủ giàu có hoàn mỹ như vậy chứ? Cái gì mà may mắn chứ, không may mới đúng. Tính tình của anh ta rất xấu, biết không? Khó hầu hạ lắm. Thay đổi thất thường, bướng bỉnh quái đản, còn thích bắt nạt. Người ta như vậy, hừ, hi hi, nhìn chiều cao của anh ta, nhìn thể trạng của anh ta kích thước nơi đó chắn chắn rất hùng vĩ. Hả, khụ khụ khụ, Lâm Khiết Phi bị dọa suýt chút nghẹn chết, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ bừng lên, đảo mắt to chừng Hứa Tịnh mấy lần, con bé chết tiệt nhà cậu, nói về chủ đề này cũng không cảm thấy ngại sao. Tớ với cậu còn có cái gì mà phải giấu giếm, mau nói, Lâm Khiết Phi cúi đầu lên tiếng khụ khụ, không nói. Không nói, vậy cậu khoa tay một chút cũng được, kích thước bao lớn. Lâm Khiết Phi bị bức ép đến mức nóng này, không thèm đếm xỉa. Không biết, không dám nhìn. Hứa Tịnh sừng sốt một chút, sau đó cười xấu xa, không dám nhìn. Ha ha, vậy có nghĩa là cậu đã từng nhìn trộm qua rồi. Lâm Khiết Phi không nhịn được nhớ lại ở trong đầu một chút, thể trạng của Mạc Lâm Kiêu đúng là cường tráng, nơi đó đúng là vô cùng. Trong lòng run lên một cái, không nhịn được bi thương thở dài. Xong rồi, nếu thật sự đến ngày đó, sợ rằng mình sẽ bị ngược chết. Cô hoàn toàn không hợp với loại hình của anh ta, nhìn thế trạng với cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ của cô đi, sao có thể hầu hạ nối Mạc Lâm Kiêu kia. Hứa Tịnh căm tức gặm một miếng dưa hấu, căm giận bất bình, Lâm Khiết Phi. Cậu như vậy gọi là kéo cừu hận trá hình, có biết không? Giờ phút này, Lâm Khiết Phi còn không biết hôm nay cô đã chọc giận Mạc Lâm Kiêu. Càng không biết cô sẽ phải đứng trước bão tố sau khi Mạc Lâm Kiêu nối giận. Khi chiếc xe sang trọng của cậu Kiêu dừng ở khu du lịch Mạc Thiên, đám quản lý đã sớm nhận được tin tức, tất cả đều chỉnh tề đứng ở nơi đó, chờ Mạc Lâm Kiêu xuống xe. Cửa xe mở ra, lúc khuôn mặt đẹp trai khiến người ta phải oán giận của Mạc Lâm Kiêu xuất hiện, tất cả đám quản lý đồng loạt cúi đầu ân cần chào hỏi. Chào Tổng Giám Đốc Kiêu. Mạc Lâm Kiêu hừ một tiếng từ trong lỗ mũi, xem như trả lời, duỗi đôi chân dài, kéo dài khuôn mặt tuấn tú, đi đến trung tâm khu du lịch cách đó vài mét. Tổng Giám Đốc Kiêu, Phùng Thái Tử đang ở bên trong. Giám đốc khu du lịch đi sát theo bên cạnh Mạc Lâm Kiêu, cẩn thận nghiêm túc thấp giọng nói.